Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hắn là ma quỷ sao? Nhìn thấy Lạc Phàm nhìn về phía mình, Trần Bang thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cùng bất an. Phải biết vừa rồi hắn còn la hét để Dương Cảnh Nguyên giết chết Lạc Phàm. Có thể kết quả lại là để hắn thất vọng. Bây giờ, hắn có thể khinh suất tha thứ chính mình sao? Trở về nói cho Trần Tĩnh Cừu, bọn hắn còn có 8 ngày thời gian. Bọn hắn có thể gần hết thảy biện pháp tới giết ta. Nếu là không cách nào sẽ ta giết chết, vậy liền làm tốt nghênh đón ta nộ hỏa chuẩn bị. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó quay người mà ra. Chính là hắn giết sư phụ. Nhanh giết hắn cho sư phụ báo thù. Vô Niệm Tông đệ tử cầm đao kiếm trong tay, tại bốn phía kêu gào xông về phía trước. Trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ biểu lộ. Rất có sẽ Lạc Phàm chặt thành thịt nát tư thế. Cho dù bát phương đều địch, có thể thiếu niên biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây bình thản. Phảng phất đang hắn những cái kia người đều là không khí. Coi như những người kia tới gần Lạc Phàm phía sau, một kiện khiến người ta cảm thấy hình ảnh không thể tưởng tượng phát sinh. Những người kia tựa như là tượng đất tạo thành, bị gió thổi qua, hóa thành cho tàn biến mất tại giữa thiên địa. Trên 100 cái Vô Niệm Tông đệ tử, tu vi thấp nhất đều đạt tới trúc cơ kỳ, trong đó đại đa số đều là kim đan kỳ cường giả. Nhưng lại không ai có thể làm gì Lạc Phàm mảy may. Hắn là ma quỷ sao? Trần Bang vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sợ hãi trong lòng dị thường mãnh liệt. Lạc Phàm cường đại sớm đã phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Đợi Lạc Phàm rời đi về sau, Trần Bang lúc này mới xuống núi, bằng nhanh nhất tốc độ xe trở lại Trần Phủ. Mau nói, Dương Tông chủ nhìn thấy Chí Kiệt thủ cấp ra sao phản ứng? Hắn có phải hay không rất phẫn nộ? Nhìn thấy quản gia trở về, Trần Tĩnh Cừu không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Mặt khác, tam đại gia tộc tộc trưởng cũng đều nín thở. Trần Bang nói, lão gia, Dương Tông chủ hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, mà lại phái ra 2 cái chí chữ lót đệ tử xuống núi đánh giết Lạc Phàm. Thế nhưng là, Trần Tĩnh Cừu hỏi ngược lại, nhưng mà cái gì? Trần Bang, không chờ Chí Viễn cùng Chí Khang xuống núi, kia Lạc Phàm vậy mà xuất hiện tại Vô Niệm Tông, đồng thời công bố để Vô Niệm Tông thanh toán 500 ức. Nếu là như vậy, hắn liền có thể đối Vô Niệm Tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Gia hỏa này nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Tưởng Thanh Vân cười lên ha hà. Ta cảm giác gia hỏa này đổ nước vào não. Hắn giết Vô Niệm Tông cao thủ, không chỉ có không tránh xa xa, thậm chí còn xuất hiện tại Vô Niệm Tông. Hắn chỉ sợ không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Giết đệ tử người khác, lại chạy đến trước mặt người khác yêu cầu 500 ức. Loại hành vi này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Triệu Vân Long hút xì gà, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hoàng Hữu Long cười hỏi, Dương Tông chủ có phải hay không giận tím mặt, sau đó ra tay giết Lạc Phàm? Trần Bang nhìn mấy người một chút, hắn tại 4 người trên mặt đều là nhìn thấy khinh thường cùng nụ cười giễu cợt. Rất rõ ràng, trong lòng bọn họ Lạc Phàm đã bị đánh giết. Dương Tông chủ hoàn toàn chính xác giận tím mặt, thậm chí muốn đánh giết Lạc Phàm. Có thể hắn lại không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Bị đối phương miểu sát, Trần Bang thở dài, nói ra tại Vô Niệm Tông phát sinh sự tình. Tĩnh, Trần gia trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều là lộ ra không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói giống như ngũ lôi oanh đỉnh, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lạc Phàm giết Dương Tông chủ. Trần Tĩnh Cừu ngữ khí run rẩy. Tưởng Thanh Vân sắc mặt như tro tàn, ánh mắt cũng có mấy phần ngốc trệ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Dương Tông chủ thế nhưng là nguyên anh kỳ lão quái, tu vi kinh khủng dị thường. Kia Lạc Phàm bất quá 23 tuổi, hắn sao có thể đánh giết đối phương? Triệu Vân Long liên tục gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, đúng, Dương Tông chủ tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao lại bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đánh giết? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trần Bang nói, kia Lạc Phàm không chỉ có miểu sát Dương Tông chủ, còn đánh giết Vô Niệm Tông các đệ tử. Các ngươi nếu không tin, đều có thể đi Vô Niệm Tông tìm tòi hư thực. Ngay cả Dương Tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này chúng ta tứ đại gia tộc chỉ sợ thật xong. Hoàng Hữu Long tê liệt trên ghế ngồi, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trần Tĩnh Cừu hít sâu một hơi, Lạc Phàm có thể từng nói qua cái khác. Có, Trần Bang nói, Lạc Phàm để ta chuyển cáo lão gia. Hắn nói các ngươi còn có 8 ngày thời gian, trong 8 ngày nếu như các ngươi không nghĩ biện pháp giết hắn, vậy liền làm tốt nghênh đón hắn nộ hỏa chuẩn bị đi. Tưởng Thanh Vân thấp giọng nói, ta biết, gia hỏa này tận lực cho chúng ta thời gian 10 ngày. Vì chính là muốn để chúng ta cảm thụ tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống, đều nói giết người bất quá đầu chạm đất. Kẻ này, quả nhiên là lòng dạ rắn rết a. Chư vị chưa có sốt ruột. Trần Tĩnh Cừu nhếch miệng lên. Kia Lập Phàm coi như có thể đánh giết Dương Cảnh Nguyên lại có thể thế nào? Đối phương bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Trong thiên hạ cao thủ so hắn nhiều giống như cá giếc sang sông. Muốn giết chết Lạc Phàm cũng không phải là rất khó. Trần huynh hẳn là đã có đối sách. Hoàng Hữu Long hỏi, Trần Tĩnh Cừu nói, Vô Niệm Tông chỉ là ta Duyện Châu cảnh nội xếp hạng thứ tư tông môn. Tại Vô Niệm Tông phía trên còn có Thần Đao Môn, Thiên Chiếu Tông, Liệt Diễm Tông, cái này ba cái tông môn cái kia không phải nhân tài đông đúc. Chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, lo gì Lạc Phàm bất tử. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lời tuy như thế, nhưng vô luận là Thần Đao Môn, Thiên Chiếu Tông vẫn là Liệt Diễm Tông đều cùng Vô Niệm Tông khác biệt. Muốn dùng tiền tài mời bọn họ xuất sơn chỉ sợ không dễ a. Tưởng Thanh Vân thở dài, Trần Tĩnh Cừu nhếch miệng lên, mời bọn họ xuất sơn, không cần dùng tiền. Triệu Vân Long chắp tay, còn mời Trần huynh chỉ rõ. Tưởng Thanh Vân cùng Hoàng Hữu Long cũng một mặt tò mò nhìn Trần Tĩnh Cừu. Trần Tĩnh Cừu nói, Thần Đao Môn, Thiên Chiếu Tông, Liệt Diễm Tông chính là ta Duyện Châu cảnh nội xếp hạng trước 3 siêu cấp tông môn. Cái này ba cái tông môn hiệp nghĩa vi hoài, thay trời hành đạo, sâu bách tính yêu quý. Nếu bọn họ biết được Vô Niệm Tông bị diệt môn, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến a. Chúng ta đều có thể tiết lộ ra phong thanh, liền nói Duyện Châu xuất hiện một cái tuổi trẻ tu luyện già. Hắn đã diệt đi Vô Niệm Tông, tiếp xuống chính là đối phó Tam Đại Tông Môn. Nó mục đích chính là muốn nhất thống Duyện Châu tu luyện giới. Như đúng như đây, Tam Đại Tông Môn tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đối phó Lạc Phàm. Dù là Lạc Phàm có được miểu sát Dương Cảnh Nguyên thực lực cũng phải nuốt hận không thể. Triệu Vân Long duỗi ra ngón tay cái, liên thanh tán thưởng, cao, Trần huynh chiêu này mượn đao giết người quả thật là cao. Không tệ, Tam Đại Tông Môn chính là ta Duyện Châu cảnh nội siêu nhiên tồn tại. Chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, liền xem như 10 cái Lạc Phàm cũng phải nuốt hận a. Tưởng Thanh Vân cười lên ha hà, hy vọng bọn họ có thể giết Lạc Phàm đi. Hoàng Hữu Long thở dài, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Lạc Phàm thực lực là rõ như ban ngày, tuổi còn trẻ liền có thể miểu sát nguyên anh sơ kỳ cường giả. Có thể nghĩ người này tâm tính thông minh, tuyệt không phải chỉ có một thân man lực mãng phu. Hắn đã buông lời ra, chẳng lẽ không nắm chắc bài chờ đợi bọn hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.